Chương 1465, ta không thích người khác đi theo. Phong Dịch nghe vậy, QNZ không nói thêm gì. Do xét tình huống bốn phía, Trọng Nguyệt tốc độ cực nhanh hướng về phía trước đi. Phong Dịch gặp Trọng Nguyệt đi thôi, QNZ đi theo. Trọng Nguyệt tốc độ bản thân liền rất nhanh, lại có tốc độ gió độ tăng thêm, bởi vậy càng nhanh hơn. Phong Dịch so ra kém Trọng Nguyệt tốc độ, đến Trọng Nguyệt vị trí thời điểm, Phong Dịch liền nhìn thấy Trọng Nguyệt đã cùng một cái 10 cấp 2 ma thú chiến đấu. Nhìn thấy Trọng Nguyệt nhẹ nhõm ứng phó cái kia 10 cấp 2 ma thú, Phong Dịch QNZ không lo lắng, chỉ là đang phía dưới chờ lấy Trọng Nguyệt. Giải quyết 10 cấp 2 ma thú, Trọng Nguyệt đem thú hoạch thả tại trong không gian, quay đầu nhìn thoáng qua Phong Dịch. Mặc kệ ngươi bởi vì cái gì đi theo ta, đều dừng ở đây, ta không thích người khác đi theo. Dứt lời, không có nói thêm gì nữa, Trọng Nguyệt tốc độ cực mau rời đi tại chỗ. Cái kia rời đi tốc độ, so với trước đó khi đi tới thời gian đều nhanh hơn. Phong Dịch thấy vậy, muốn đuổi kịp đi, lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh quỳ một chân trên đất, túi thấp đầu, nhị điện hạ, chủ nhân bị thương, các trưởng lão mời nhị điện hạ trở về. Ngươi nói cái gì? Phong Dịch nhìn trước mắt hắc ảnh hơi kinh ngạc, là ai tổn thương đại ca thần ma đánh một trận xong, đại ca không có nhận qua tổn thương, tại sao sẽ đột nhiên bị người làm cho bị thương không biết? Hắc ảnh lắc đầu, nhị điện hạ, ngươi chính là nhanh theo ta trở về, ai chủ nhân là bị ai tổn thương hắn cũng không biết, trưởng lão chỉ là để cho hắn đến mang lấy nhị điện hạ trở về, sự tình khác QNZ chưa nói cho hắn biết. Phong Dịch nghe vậy, nhìn thoáng qua Trọng Nguyệt phương hướng rời đi. Nghiến chặt hàm răng, vung tay háo bảo, đi. Hắn ngược lại muốn trở về nhìn xem, là ai có thể tổn thương đại ca. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là 5 ngày trôi qua, mà trong 5 ngày này, Trọng Nguyệt liền đem cấp 12 thú hoạch cho thu thập hoàn tất. Ra Thâm Uyên, Trọng Nguyệt liền hướng thẳng đến Thánh Linh Trường học đi. Từ hậu sơn phía trên xuống tới, Trọng Nguyệt liền nghe được thanh âm rất nhỏ. Nhữ nhữ mày lại, đứng tại chỗ không tiếp tục hướng về đi về phía trước, mà là tử mảnh quan sát. Phía sau núi một tấm bia đá phía trước đứng đấy hai người, trong đó một cái chính là La Thanh, một cái khác không biết là ai. Hẳn không phải là lão sư, nàng ở trường học lão sư bên trong không thấy được có người kia. Có thể cùng La Thanh móc nối, hẳn không phải là cái gì người bình thường. Chẳng lẽ là thần tộc người nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nghe. Có thế có quan hệ với linh mạch tin tức áo trắng nam nhân nhìn xem La Thanh nói ra. Thức tỉnh mao tế phẩm ta đã chuẩn bị xong, đến lúc đó chỉ cần chúng ta thức tỉnh mao, Mục Thu Sơn đã chết, thần vương tất nhiên sẽ tự mình đi ứng phó mao, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thơ ý điếm, chính là ta đoạt được thần vương chi vị thời điểm. Không có tin tức. La Thanh nhìn xem áo trắng nam nhân nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, ta tại Thánh Linh Trường học không có tra đến bất kỳ có quan hệ với linh mạch sự tình, Thiên Cổ Trường học bên kia còn có một chút tư liệu, chỉ là ngươi biết. Thiên Cổ Trường học lao đầu kia đem tất cả tư liệu đều bỏ vào hồi ức trong các, trừ hắn không có người có thể đi vào. Linh mạch tin tức hồi ức trong các khẳng định có, nhưng ta không có cách nào đi vào. Áo trắng nam nhân nghe vậy trầm mặc không có lập tức nói chuyện. Một hồi lâu, nam nhân mới mở miệng nói ra, chuyện này ta sẽ xử lý, cái này Thánh Linh Trường học tất nhiên không có liên quan tới linh mạch tin tức, ngươi liền trở về Thiên Cổ đi, không cần thiết một mực tại nơi này lãng phí thời gian. Đúng. La Thanh đứng thanh, cất bước hướng về đi về phía trước đi. Đi vài bước, tựa hồ là nhớ tới cái gì, La Thanh dừng bước, nhìn xem áo trắng nam nhân nói, chủ thượng, có kiện sự tình ta muốn nói cho ngươi.